thẳng tắp một đường, cũng không thiếu thần thông giả đã học qua kiếm pháp lục hợp mà Thái học viện giảng dạy. Bản thân kiếm pháp đại lục hợp chính là do quốc sư Duyên Khang sáng chế. Bọn họ học qua, tự nhiên sử dụng có hình có dạng, còn có mấy người đạt được chỉ điểm của quốc sư Duyên Khang. Kiếm pháp nâng cao một bước, tuy rằng không thể đạt được tam muội của cuốn kiếm thức, nhưng uy lực tăng hơn trước rất nhiều. Cũng có người cực kỳ thông minh, dù chưa học qua cuốn kiếm thức, nhưng sau khi đạt được chỉ điểm, càng hiểu được mấy phần ảo diệu trong đó, triển khai được cột kiếm. Dù rằng biến hóa của kiếm pháp còn tối nghĩa, nhưng lần sau linh hoạt hơn lần trước, Tần Mục cũng đang thử nghiệm triển khai cuốn kiếm thức. Tuy nhiên hắn lập tức nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn, tia nguyên khí của chính mình, nguyên khí của người khác nhỏ như sợi tóc. Vì thế khi triển khai ra cột kiếm thì cột kiếm là do kiếm khí cực kỳ tinh tế tạo thành. Mà tia nguyên khí của hắn lại lớn bằng cánh tay. Dùng tia nguyên khí lớn như thế triển khai cuốn kiếm thức sao? Như vậy cột kiếm hình thành sẽ to bao nhiêu? Thiếu niên cô cô đầu. Cột kiếm to lớn như thế thì đã không phải cột kiếm, mà là núi kiếm rồi. Đâm ra một ngọn núi tạo thành từ kiếm khí. Tuy nguyên khí của mình tinh thuần, nhưng cũng không tinh thuần đến trình độ như thế. Núi kiếm như vậy, mình triển khai không được. Bên cạnh Tần Mục, ngay cả tiểu hồ ly cũng đang làm dáng học cuốn kiếm thức. Đám người Vệ Dung, Vân Khuyết đã thử nghiệm để kiếm khí xoay tròn. Tiến bộ của Linh Dục Tú và Trầm Vạn Vân là nhanh nhất. Chỉ riêng mình hắn đang ngẩn người. Sau một lát, Tần Mục thử thả ra một tia nguyên khí, to bằng cánh tay, thầm nghĩ, nếu không được, như vậy ta có thể dùng cuốn kiếm thức phân giải tia nguyên khí hay không? Hắn nghĩ liền làm, lập tức tràn đầy phấn khởi thử dùng phương pháp của quốc sư Duyên Khang truyền thụ để phân giải tia nguyên khí của mình. Nguyên khí của hắn hùng hồn sung túc, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, khó có thể luyện khí thành tia, đặc biệt là sau khi tu luyện đan tâm quyết, nguyên khí càng thêm tinh khiết, người trong thôn cũng đều không có dạy cho hắn cách luyện khí thành tia. Bởi vì người có kiếm thuật cao nhất chính là trưởng thôn, mà trưởng thôn chỉ dạy hắn một chiêu kiếm pháp và 14 chiêu kiếm thức. Những thứ khác một mực không nói đến, tùy ý tia nguyên khí của Tần Mục này nở trưởng thành, lần này trong đầu Tần Mục cũng là lóe lên một tia linh quang. Cảm thấy dùng cuốn kiếm thức để luyện khí thành tia, nhất định sẽ có thành tựu. Quốc sư Duyên Khang truyền ra cuốn kiếm thức quả thực vô cùng tinh diệu. Rất nhanh hắn liền nắm bắt được bí quyết, lộ ra nét mừng. Trước Thái học điện, ánh mắt thiếu niên tổ sư rơi vào trên người Tần Mục. Không khỏi khẽ cau mày. Tiểu tử ngu ngốc kia không đi học kiếm thuật, ở nơi đó đùa giỡn một cây gậy làm gì? Trầm Vạn Vân cách đó không xa, nhìn thấy cây gậy nguyên khí của Tần Mục thì lộ ra nụ cười. Tuy hắn rất mạnh, thế nhưng ngộ tính lại bình thường thôi. Kém xa ta, chấm, nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục mừng như điên. Cười ha ha, âm thanh như sấm, vang vọng toàn trường, thành công, rốt cục thành công. Trời xanh có mát, cuối cùng ta cũng đã luyện thành tia nguyên khí rồi. Khách chương.